Tích Tình Tuyệt Sắc, chương 2, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tuyết Nhi đẹo cặp sách tay còn cầm túi giấy đựng áo khoác của Quân Thánh Thiên, hướng bơi lội xã đoàn đi tới trước tiên, nàng đến phòng thay quần áo tắm thay một bộ đồ bơi bảo thủ sau đó nàng bước nhanh đi về phía xã viên đang tập hợp để làm động tác khởi động dọc theo đường đi nàng luôn cảm thấy xấu hổ đáp lại lời chào hỏi của người, điều đó là đương nhiên, nàng mặc đồ bơi nên đường cong hắn sẽ lộ, khẳng định hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các vị xã viên mọi người khỏe, đã lâu không gặp. Xã trưởng xã đoàn bơi lội Trương Kiệt, bắt đầu thao thao bất tuyệt một đống lớn lời dạo đầu. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh có thể mời nhà vô địch bơi lội trung học đệ nhị năm Ngưới Quân Thánh Thiên niên trưởng về làm cố vấn cho chúng ta. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay để hoan nghênh quân niên trưởng. Cuối cùng, thừa dịp các xã viên thấy nhàm chán mà gây trở ngại cho mình, hắn nhanh chóng kết thúc rồi mời Quân Thánh Thiên ra. Cùng với sự xuất hiện của Quân Thánh Thiên là những thanh âm vỗ tay nhiệt liệt cùng với tiếng hít không khí của các nữ sinh. Da thịt săn chắc cùng với thủy châu tỏa sáng, thân thể cao lớn tràn đầy sinh lực đang bình tĩnh từng bước đi tới kia cơ bụng làm cho các nữ sinh phải chảy nước miếng, mà hấp dẫn người khác nhất là khuôn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời càng thêm mỹ. An Tuyết Nhi không thể tin rằng, bọn họ lần thứ hai gặp nhau, hơn hết lại là dưới tình huống này, nàng nhìn Quân Thánh Thiên ở phía trước, mắt mở thật to, nhịp tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng cảm giác gương mặt mình thật nóng. Nàng có thể khẳng định mặt của mình hiện tại nhất định là hồng thấy. An Tuyết Nhi bắt đầu cầu nguyện các xã viên đứng ở trước có thể che kín nàng không muốn chạm mặt hắn vào thời điểm ăn mặc ít thế này. Thiên A cứu cứu nàng đi. Đáng tiếc ông trời không có nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, hy vọng của nàng vào thời điểm Quân Thánh Thiên cầm khăn đi tới hướng nàng thì tan vỡ hoàn toàn. Tuyết Nhi, em sao lại mặc ít vậy? Quân Thánh Thiên lộ ra khuôn mặt không vui nhìn ra thịt trắng nõn của ai kia. Nam sinh tại đây tựa như sắc lang luôn len lén nhìn vóc người của nàng, hắn đáy lòng liền lập tức dâng lên tức giận, vẻ đẹp cùng thân thể nàng chỉ có hắn mới có thể thưởng thức. Một bước lớn chạy vội tới trước người An Tuyết Nhi, hắn dùng khăn tắm bao chặt lấy nàng. Anh ở đây làm cái gì? Buông tôi ra, An Tuyết Nhi muốn tránh thoát khăn tắm trên người nàng, bất đắc dĩ Quân Thánh Thiên khí lực rất lớn, lại đem khăn kia thêm chặt cố định lại trên người nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Tuyết Nhi, em là bạn gái của anh, thân thể của em chỉ có anh mới được nhìn. Hắn tức giận nói, anh, tôi mới không phải là bạn gái của anh không nên nói lung tung, mọi người sẽ hiểu lầm. Nàng bị băng bó giống như cái bánh chưng, mà mọi người lại nhìn chằm chằm một đôi tuấn nam mỹ nữ trước mặt không chớp mắt. Cảm giác được ánh mắt tò mò của mọi người, Quân Thánh Thiên không kiên nhẫn liền ôm ngang An Tuyết Nhi lên. A, thả tôi xuống. Nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ thét lên, nhưng cũng chẳng thể ảnh hưởng tới động tác của Quân Thánh Thiên một chút nào. Xã trưởng, cứu ta, mau ngăn hắn lại a, nàng ở lúc Quân Thánh Thiên ôm nàng lướt qua Trương Kiện mà vội vàng cầu cứu. Hắc hắc, An Tuyết Nhi ta rất ngại khi ở giữa hai người a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng không cần phải làm khó quân niên trưởng, về sau quân niên trưởng chính là huấn luyện riêng của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn mà nghe lời cậu ấy đi. Nói xong, Trương Kiên quay đầu lại cố gắng dẫn sự chú ý của mọi người, để thuận lợi tiến hành hoạt động của xã đoàn. Các đồng học xin chú ý, giờ theo tôi làm các động tác làm ấm người bắt đầu. Thật ra tim của hắn đã sớm bị Quân Thánh Thiên thu mua, Quân Thánh Thiên là vận động viên bơi lội mà hắn sùng bái nhất. Xã trưởng ngươi, An Tuyết Nhi vẻ mặt không thể tin rằng xã trưởng thế nhưng lại nói giúp cho Quân Thánh Thiên, hắn không phải mỗi ngày đều viết thư thăm hỏi nàng hay sao? Tại sao giờ phút này hắn lại có thể vứt bỏ nàng không để ý chứ? Hảo huynh đệ, có thời gian tôi sẽ cùng cậu rèn luyện kỹ năng lặn một chút. Quân Thánh Thiên vẻ mặt vui vẻ nói với Trương Kiên, chân của hắn cũng không dừng lại một khắc mà đi tới phòng thay quần áo. Cảm ơn niên trưởng, ta sẽ toàn lực cố gắng. Các vị đồng học vận động làm ấm người dự bị nâng. Trương Kiện thất cao hứng hướng dẫn các xã viên khởi động. Dọc theo đường đi An Tuyết Nhi chỉ có thể vô lực mà dãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu dịn mồ hôi, mà Quân Thánh Thiên thì càng bước nhanh ôm nàng tiến vào phòng thay đồ. Đến phòng thay đồ nữ xong, hắn để nàng xuống, cũng tháo khăn tắm trên người nàng. Tốt lắm Tiểu Tuyết Nhi của ta, hiện tại chỉ có hai chúng ta, em có thể tận tình triển lộ thân thể mềm mại của em ra nha. Hai mắt hắn sáng lên, xem vóc người có lồi có lõm của nàng. Sắc lang, nàng bị hắn nhìn khiến tâm hoảng ý loạn, xoay người liền hướng cửa mà chạy, vậy mà bàn tay nhỏ bé mới chạm tới tay cầm, một cái tay khác lập tức từ phía sau nắm lấy cũng thuận tiện khóa luôn cửa lại. Anh muốn làm gì? An Tuyết Nhi bị bàn tay ai kia mạnh mẽ xoay người, đối mặt với hắn. Hắn lười biếng gợi lên trên môi một nụ cười tà. Tiểu Tuyết Nhi, kể từ lúc chia tay em ngày hôm qua, anh liền không ngừng nghĩ tới bộ dáng của em lúc ở trong ngực anh thẹn thùng động lòng người, chẳng lẽ em một chút cũng không nghĩ đến anh sao? Hắn dùng ngón trỏ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, xuồng xã mà ngắn nhìn nàng. Tôi lại không biết anh, làm sao có thể sẽ nghĩ tới anh chứ? An Tuyết NS lắp bắp nói trái với lương tâm, thân ảnh của quân Thánh Thiên nói thật ra thì một khắc cũng chưa từng rời khỏi đầu nhỏ của nàng. Tiểu Tuyết Nhi, có phải ngày hôm qua anh để lại ấn tượng chưa đủ khắc sâu cho em? Anh thấy, anh muốn hảo hảo đi sâu vào trí nhớ của em mới được. Quân Thánh Thiên vừa nói vừa cúi đầu, muôn hôn lên đôi môi mềm mại làm hắn suốt đêm nghĩ đến. An Tuyết Nhi cảnh giác lấy tay che miệng mình, chỉ sợ một hai không cần thật sẽ bị hắn chiếm tiện nghi. Ha ha, Tuyết Nhi, tế bào vận động của em thật tốt, nhìn vẻ mặt phòng bị che đi cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt hắn nhìn tràn đầy vẻ cưng chiều. Nàng tuyệt không buông lòng nhìn chằm chằm Quân Thánh Thiên, đề phòng hắn có bất kỳ một động tác bất chính nào. Được rồi, trừ phi em nói muốn, bằng không anh sẽ không hôn em, như vậy được chưa? Nào, mau buông cái miệng nhỏ nhắn ra nào. An Tuyết Nhi hồ nghi nhìn hắn nói là thật chứ? Anh lấy nhân cách ra bảo đảm, nếu không thì lấy tiểu đệ đệ của anh là bảo đảm là tốt nhất. Hắn làm động tác quân tử mà thề cố gắng phải lấy tín nhiệm của giai nhân bằng được. Rốt cuộc nàng từ từ để hai tay xuống. Nếu anh dám nói lời mà không giữ, sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn nói lời dọa người một tí, nhưng mà cũng thật khó đối với một người luôn ôn nhu như nàng. Thì như thế nào, hay là xảy ra tai nạn xe cộ đi? Quân Thánh Thiên đối với nàng luôn ôn nhu đôn hậu, không nghĩ ra điểm quan trọng thế nên hắn đưa ra đề nghị. Không, tai nạn xe cộ quá mức nghiêm trọng. Nàng lập tức phủ quyết đề nghị này. Như vậy đi, nếu như anh hôn trộm tôi, vậy anh sẽ là đậu tử, là người sinh trưởng ở ngoài miệng. Nàng nghĩ nát óc rồi, rốt cuộc cũng nghĩ ra được khuôn mặt vui vẻ nhìn Quân Thánh Thiên, chờ hắn đáp ứng. Đậu tử, sinh trưởng ở ngoài miệng. Quân Thánh Thiên đã muốn cảm thấy ghê tởm, nhưng dù sao hắn cũng đã sớm có diệu kế, căn bản không cần sợ sẽ có phát sinh hậu quả gì. Không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo em. Có thật không? Thật tốt quá, An Tuyết Nhi rất vui vẻ khi hắn đón nhận đề nghị của mình. Gì, nàng làm sao vì loại chuyện này mà cao hứng như vậy chứ? Hắn nhưng là trước mặt mọi người bắt cóc nàng nha, tôi nghĩ sẽ rời đi. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Quân Thánh Thiên, hy vọng hắn có thể để cho nàng rời đi. Tôi nghĩ sẽ rời đi. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Quân Thánh Thiên, hy vọng hắn có thể để cho nàng rời đi. Chuyện ngày hôm qua không làm em nhớ tới anh, nếu như hiện tại anh để cho em đi, đây chẳng phải là để cho em quên mặt trên trái đất này có người tồn tại là anh sao? Vậy anh muốn như thế nào? Anh không muốn như thế nào cả, chỉ muốn trên người em lưu lại một số ấn ký của anh mà thôi. Hắn vừa nói tay liền kéo khóa đồ bơi của An Tuyết Nhi xuống. An Tuyết Nhi chính là mặc đồ một mảnh, màu đen bao từ cổ xuống thân, khóa kéo thành một đường thẳng từ cổ dọc theo người nàng đến phía trên vùng tam giác. Dừng tay, anh không thể, nàng ngăn cản bàn tay đang kéo khóa của hắn. Quân Thánh Thiên một tay nắm giữ hai tay của nàng, đem cố định ở phía trên, ngừng thở nhìn chiếc khóa kéo trượt xuống dần lộ ra thân hình trần truồng mềm mại, hai mày đen trắng kích thích thị giác của hắn. Dừng lại, anh không thể đối với tôi như vậy. An Tuyết Nhi gấp gáp uốn éo người, chỉ muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Quân Thánh Thiên một tay đem đồ bơi mở ra hai bên, để cho đôi phong nhũ của nàng hoàn toàn lộ ra ngoài. Nha, Tuyết Nhi của anh, hắn khàn khàn gọi tên của nàng, bị canh đẹp trước mặt kích thích đến miệng đắng lưỡi khô. Buông tôi ra, không muốn anh khi dễ tôi. Nàng gấp đến nghẹn lời, nhưng tâm ý Quân Thánh Thiên lại không thay đổi, hắn nhanh chóng cúi đầu hôn lên hai gò bồng của nàng. Hắn đầu tiên dùng lưỡi liếm láp bộ ngực của nàng, rồi nhẹ nhàng gãy hai đầu nhũ non nớt, bàn tay hắn tà ác dùng sức vuốt về vú bên kia, rất nhanh, đầu V An Tuyết Nhi bị hắn kích thích phải nhô ra, giống như hai viên kẹo hồng mê người. Quân Thánh Thiên nhìn đôi nhũ hoa mỹ lệ của nàng biến hóa, cảm giác hạ thân của mình bắt đầu cứng rắn khó chịu. Hắn dần hôn lên cổ, lưu lại vết hôn nhàn nhạt, dùng sức mút để lại những ấn ký yêu thương. An Tuyết Nhi cảm giác toàn thân bắt đầu tê dại, đối mặt với việc bị nam tử tuấn mãnh trêu đùa, cho dù là thánh nữ thì cũng phải đầu hàng. À anh, ghê tởm, anh là đồ sinh trưởng ngoài miệng. Tiểu Tuyết Nhi, anh nhưng là tuân thủ lời hứa, không có hôn miệng nhỏ của em nha. Nàng còn muốn dãy dụa cùng, ai ngờ cử động lần này lại đưa đến việc Quân Thánh Thiên cúi đầu dùng sức mút đầu V của nàng. Hắn giống như đứa con nít đói bụng hướng về đầu V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa gặm vừa cắn, chọc cho nàng toàn thân trở lên vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn đùa giỡn. Quân Thánh Thiên phát hiện ra phản ứng của nàng, bèn buông hai tay nàng đang bị kẹp ra, hướng dẫn nàng mê man mềm mại vòng ở cổ hắn, sau đó dùng hai tay nâng cặp phong nhũ của nàng lên, dùng lực chen lấn vuốt ve. Hai vú của nàng bắt đầu căng trướng, đầu vê cứng rắn như hòn đá nhỏ, nàng bị hắn điên cuồng dùng lực đạo làm đau đớn lại thoải mái, bản thân không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ mập mờ. Cảm giác được dục hỏa của mình không ngừng lên cao, Quân Thánh Thiên hung mãnh cúi đầu ngậm lấy hai đầu vê cao nhọn xuồng xã tứ phía cắn mút muốn hòa hoãn dục vọng bộc phát của mình. Hắn yêu thích không buông tay việc mơn trớn thân thể nàng, chọc cho An Tuyết Nhi nhẹ run không dứt, tay hắn chậm chạp lần vào lớp đồ bơi cuối cùng, đặt lên cánh hoa đang chảy nồng đậm ái dịch. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng tách hai mảnh cành hoa, ngón tay dính lấy đầy ái dịch lại lợi dụng chất lỏng trơn trượt ở chỗ kín của nàng vẽ vòng, làm cho hai chân nàng run rẩy đứng không vững. Của em đã ướt đẫm rồi, tiểu bảo bối của anh. Quân Thánh Thiên thỏa mãn thăm dò cánh hoa. Buông tôi ra, anh không thể làm như vậy. An Tuyết Nhi lo sợ hắn không chút nào khống chế được dục niệm, nàng cảm giác mình giống như nhanh bị hắn ăn hết. Không, em cũng muốn, của em đã ướt như vậy rồi, nó đang đợi anh tiến vào. Hắn bá đạo nói, ngón giữa thon dài theo cánh hoa trơn trượt thật nhanh cắm vào hoa kính đang co rút. Anh rút ra, đau lắm. An Tuyết Nhi kinh hoàng thất sắc, nàng cảm nhận được ngón tay của hắn đang ở trong hạ thể của nàng, thật chặt. Quân Thánh Thiên không để ý tới tiếng hét của nàng, hắn bắt đầu thực hiện động tác ở đầu ngón tay theo quy luật. Nàng rất kinh ngạc, mặc dù hạ thể bị căng lớn, nhưng khó chịu đã từ từ biến mất, thay vào đó, phần bụng dưới có vẻ bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn mà cảm giác đau đớn. Nàng cả người mềm yếu tựa vào trên người hắn, cảm giác phía dưới của mình theo động tác của hắn mà mắc cỡ vô cùng, đang không ngừng tuôn ra chất lỏng chưa quen thuộc ấy. Nhìn giai nhân bế hoa thu nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ đang hé mở mà phát ra tiếng rên yêu kiều khiến hắn bị dục hỏa thiêu đốt không ngừng. Quân Thánh Thiên làm cho tốc độ ra vào ở ngón tay ngày càng nhanh hơn, đâm vào sâu hơn, muốn để cho nàng leo lên cao hơn. Ngừng, tôi không cần. An Tuyết Nhi cảm giác mình sắp hòa tan. Cánh hoa nhạy cảm bởi vì hắn mỗi lần có lực ma sát mà đau đớn, làm cho nàng không chịu nổi quá nhiều kích tình mà nhíu mày cũng nhanh muốn đạt tới điểm cao nhất. Quân Thánh Thiên mê muội thân thể xinh đẹp của nàng, ngón trỏ của hắn gia nhập làm cho chỗ kia vô cùng co giãn ướt át rồi nhanh chóng đâm vào hai ngón nữa. Hạ thể của nàng hoàn toàn bao lại hai ngón, cảm giác như là đang ôm trọn vậy. Nha, tôi chịu không nổi, cứ như vậy nữa, sẽ phải té xỉu à, gọi anh là Thiên Tuyết Nhi của anh. Quân Thánh Thiên một tay bắt được eo nhỏ của An Tuyết Nhi, đem nàng gần hơn thân thể hắn, ngón tay vẫn không ngừng lật động, ở chỗ đó của nàng mà ra sức đâm vào. Ngừng, tha cho tôi đi, tôi không được, không chịu nổi nhu cầu cuồng mãnh của hắn, hạ thể của nàng bắt đầu co rút mãnh liệt. Một lát nữa thôi, em có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hoa kính đang không ngừng co rút mà gia tăng tốc độ ra vào, hắn dùng lực cắm thật chặt rồi ở hoa kính đang co rút xoay tròn hai ngón tay, ma sát điểm mãn cảm bất đồng trên vách hoa, sau đó nhanh chóng rút ra. Cứ như vậy An nhiều lần kéo dài đâm vào, xoay tròn, rút ra, khiến cho chỗ kín của An Tuyết Nhi không ngừng tuôn ra mật dịch, làm ướt bàn tay hắn cũng với khe giữa mông của nàng, cũng đem nàng đẩy lên cao chiều. Chỗ kín bắt đầu mãnh mẽ co rút, nàng cũng không chịu được nữa, theo chói tai một tiếng, mềm nhũn, nàng cảm thấy thật dễ chịu, mệt mỏi, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cách chương.